Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tuyệt sắc vườn, đợi tùng hoa ăn a uống tốt, tranh thủ thời gian nhảy đến cảnh như họa trên vai thúc dục. Nó là không kịp chờ đợi nghĩ đi chứng kiến nó lần thứ nhất, chủ ý xấu. Còn có một viên cảnh như họa từ một đống tạp nhạp quả xác bên trong nhặt lên một viên quả thông. Thản nhiên nói, chủ nhân, tùng hoa quả thực muốn dơ chân. Trên thực tế cũng thật tại cảnh như họa chân vai nhảy nhót. Biết rõ nó gấp muốn chết, chủ nhân lại khí định nhàn nhã bộ dáng. Thật không phải là đang trêu chọc nó chơi sao? Đi thôi, cảnh như họa lột ra hạt thông đút vào tùng hoa trong cái miệng nhỏ nhắn. Lam quang lóe lên người đã biến mất tại mộc cận cung. Cảnh như họa là có thể cảm ứng được nữ chính vị trí. Bởi vì kịch bản khiên động tác dụng, nàng cùng các nhân vật chính ở giữa có loại vô hình liên lụy lực. Đặc biệt là ở cái thế giới này, bởi vì nữ chính là hắn sinh ra. Loại cảm ứng này càng cường liệt. Không bao lâu, cảnh như họa đã đến nữ chính vị trí. Cảnh như họa nhìn xem trước cửa tô son điểm phấn, kiều kiều nhu nhu bọn nam tử hướng về phía cổng ra ra vào vào các nữ nhân liếc mắt đưa tình. Dán thân thể, sắc mặt một chút đen lại. Công tử, tuyệt sắc phường chỉ có nữ tử mới có thể đi vào. Một người mặc đỏ chót cẩm bào, vẽ lấy diễm lệ trang dung nam tử trung niên ngăn trở cảnh như họa. Từ cảnh như họa vừa xuất hiện đến nơi đây, hắn đã chú ý rồi. Đẹp như vậy nam tử, nếu có thể tiến hắn tuyệt sắc phường, vậy hắn áo đỏ há không một ngày thu đấu vàng. Nghĩ tới đây, áo đỏ trong mắt quả thực muốn bốc lên kim quang, phảng phất nhìn thấy vàng tại giống hắn vậy gọi, âm thầm đối người phía dưới làm thủ thế. Người phía dưới cũng không chỉ lần đầu tiên nghe hắn hành động, tự nhiên ngầm hiểu, như là công tử hiếu kỳ muốn đi vào ngồi một chút. Cũng không phải là không thể được, chỉ là nhiều người ở đây nhãn tạp, công tử sinh lại mỹ mạo. Bị người nhìn thấy có hại công tử thanh danh tốt đẹp. Nhưng cùng áo đỏ từ thiên môn tiến vào, dạng này được chứ? Áo đỏ ánh mắt độc ác, nhìn xem cảnh như họa khí chất cao hoa, hoa phục gia thân, nhất định là nhà ai không lấy chồng công tử, cũng không dám trực tiếp ngay tại cửa chính đoạt người đi. Cười theo, ôn nhu nói, một chút công tử thế gia nhóm vợ chủ tới đây tầm hoan tác nhạc. Những cái kia lang quân nhóm rất là ưa thích nam giả nữ trang tới đây tìm vợ. Hắn áo đỏ cũng đã gặp qua không ít. Ừ mà ni cảnh như họa gật gật đầu. Lấy nàng sống nhiều năm như vậy lịch duyệt, nàng tất nhiên là nhìn ra nam tử này đáy mắt tính toán. Bất quá hắn hiện tại là nam tử thân phận, tại nữ tôn nước liền đi theo nam tôn nước khuê các cô nương đồng dạng. Cái này thanh lâu chi địa, vẫn là không muốn ngây ngang đi vào cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, áo đỏ đề nghị ngược lại là chính hợp cảnh như họa ý. Chí mộ, cái tên này không dễ nghe, không tốt đẹp gì, đến. Lại uống một chén hoa lưu ly từ hoàng cung sau khi chạy ra ngoài. Nghĩ đến xuyên qua tất đi một trong thanh lâu. Nơi này là nữ tôn nước. Kia trong thanh lâu chẳng phải là có rất nhiều mỹ nam. Đánh lấy cái chủ ý này, hoa lưu ly liền một đường đến hoa này thánh nước đệ nhất thanh lâu tuyệt sắc phường. Nghe nói nơi này nam chính cái nhân vật. Nhất là đệ nhất thanh quan trì mộ, bán nghệ không bán thân, nhưng dáng dấp tuyệt đại phong hoa, thiên kim khó được gặp một lần. Hoa lưu ly đến thời điểm chính vào trì mộ lộ mặt thời gian. Nghe nói muốn đáp đúng hắn vấn đề hắn mới có thể tiếp khách. Hoa Lưu Ly lấy một khúc hiện đại ca khúc Thủy Được Ca Đầu, một bài thơ cổ Quan Sư, một bức hiện đại phác họa họa chiếm được cả sảnh đường gọi tốt. Có thể nhìn thấy chi mộ Hoa Lưu Ly cái này tuyệt sắc tuổi trẻ thiếu nữ tại tiến tuyệt sắc phương một nháy mắt. Rất nhiều nam tử con mắt đều sáng lên, đặc biệt là tại hiện ra tài hoa của nàng về sau. Tuyệt sắc phương không thiếu nam tử đều ngầm động phương tâm. Khi nhìn đến Hoa Lưu Ly xuất thủ xa xỉ sau càng là như thiêu thân lao đầu vào lửa dành trước tiếp. Khách, nhưng Hoa Lưu Ly chỉ đối chỉ mộ hiếu kỳ. Nghe nói chỉ mộ yêu thích đánh đàn. Hoa Lưu Ly liền gảy một khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Đả động chỉ mộ, mới gặp cái này một mặt. Hoa Lưu Ly thần sắc mông lung nhìn xem ngồi tại dưới đèn đánh đàn nam tử. Hắn đại khái chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Đen nhánh mềm nhỏ tóc xanh, sạch sẽ khí tức, hơi có vẻ đơn bạc tinh tế dáng người. Thân eo rất nhỏ, khuôn mặt đầy đủ thể hiện lấy cái tuổi này thư hùng chớ phân biệt đặc thù mỹ cảm. Mà cả khuôn mặt thượng hấp dẫn người nhất là ánh mắt của hắn. Một đôi giống chín mọng nho tím đồng dạng con ngươi tại nồng đậm lông mi thấp thoáng hạ sặc sỡ lóa mắt. Hoa Lưu Ly nhìn một chút lại cảm giác trước mắt có hai cái mỹ nhân ở lúc ẩn lúc hiện. Lòng dạ chỗ dâng lên một cỗ lửa đến đốt nàng càng ngày càng nóng lên. Nóng quá a. Hoa Lưu Ly giật giật cổ áo, lẩm bẩm nói, hết chương.